Yêu em hết cơ mưu. Chương 3, góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tục không thấy tiền đường, Lộ Thiên Ái nôn nóng như con kiến bò trong chảo nóng, dù căn phòng đầy những đồ cổ, quần áo hàng hiệu, cô cũng chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức cả, không biết ba mình có đáp ứng hắn hay không. Cô thà bị bán sang châu Âu làm kỹ nữ, cũng không nguyện cha buông Giang Sơn mà một tay ông gây dựng nên chỉ vì mình. Nhưng bị nhốt ở trong này, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, cô nên làm gì đây? Khắp nơi đều bị trông coi, chỉ có vệ sĩ định kỳ đưa cơm, chạy kiểu gì bây giờ? Lộ Thiên Ái lăn qua lộn lại trên giường, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp. À, ý nghĩ chợt lóe, nếu tiền đường khen dáng người cô đẹp, không bằng sử dụng kế mỹ nhân. Thời điểm đưa bữa tối sắp đến, Lộ Thiên Ái vội chạy vào phòng chứa quần áo tìm một bộ áo ngủ gợi cảm nhất rồi mặc nó vào. Cô soi gương, chính bản thân cô cũng đỏ cả mặt. Đây là một bộ áo 2 dây làm bằng lụa trơn và chiếc quần lót. Vải áo màu đỏ mỏng tang vốn không che được một thân cảnh xuân, cặp vú nhọn và núm vú lấp la lấp ló, càng lộ vẻ ám muội, chiếc quần lót cũng ngắn cũng cỡn, không che được hết vùng cây cối rậm rạp. Như thế này có được không nhỉ? Lộ Thiên Ái nhăn nhó nhìn bộ dạng của mình trong gương. Cô nghĩ rằng, để lộ thân thể của mình ở trước mặt một người đàn ông xa lạ như vậy thì thật sự cần nhiều can đảm. Mặc kệ, đi ra thôi. Dù sao cô cũng không quen biết tiền đường, còn không phải bị hắn sờ khắp toàn thân rồi sao, người đàn ông khác thì khác gì chứ. Dù sao chỉ là bị ngắm mà thôi, cũng chẳng thiệt thòi cái gì. Sau khi quyết tâm, Lộ Thiên Ái mặc bộ quần áo này đi đến ghế nằm ở bên cửa sổ nằm nghiêng người xuống, thử bày ra dáng nằm gợi cảm hấp hồn nhất. Cửa bị mở ra, người đàn ông đưa cơm chính là người đã mang cô đến. Hắn vừa đặt cơm lên bàn thì đi ra ngay, như thường ngày, không nhìn Lộ Thiên Ái tẹo nào. Ông chủ của anh đâu rồi? Dùng giọng nói lười nhác gọi hắn ta lại, Lộ Thiên Ái chờ hắn quay đầu. Nửa người trên của cô cố ý dướn về phía trước, cặp vú mềm như sắp lộ ra một nửa, đã to mẩy rồi lại còn bị ép xuống nữa. Tôi không biết, thấy người đàn ông này không hề phản ứng chút nào, Lộ Thiên Ái chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Cô từ từ đứng dậy bước về phía người đàn ông đó, bàn tay thon mềm xoa lên ngực hắn, vuốt từ trên vuốt xuống, nhìn thấy bên hông hắn treo một chùm chìa khóa. Một mình thật nhàm chán quá, anh ở lại với tôi được không? Giọng điệu làm nũng ngọt ngấy như mật, hẳn là không một người đàn ông nào thoát được sự cám dỗ này. Người đàn ông lùi về sau mấy bước, trên mặt không hề có biểu cảm gì. Tôi còn có việc đi trước. Sau đó, hắn không hề lưu luyến gì hết, xoay người đi ra và khóa cửa lại. Đáng ghét, Lộ Thiên Ái nằm phịch lên giường, rất là nhụt chí. Rõ ràng cô đã thay bộ quần áo gợi cảm nhất rồi, vì sao hắn vẫn không phản ứng? Chẳng lẽ cô không đủ gợi cảm, hay kỹ thuật quyến rũ của cô quá ư vụng về? Trong lúc Thiên Ái hết sức oán thán, cửa phòng bỗng bị mở ra thật mạnh rồi, lại đóng lại. Lộ Thiên Ái nghĩ rằng người đàn ông ban nãy đã quay trở lại. Lúc vui sướng nhảy dựng từ dưới giường lên thì cô thấy tiền đường đang xây sầm mặt mày trừng mắt nhìn cô. Là anh à, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô, xem ra kế mỹ nhân vẫn bị thất bại. Cô ngồi lại về bên chiếc giường, suy sụp mặt mày. Thấy tôi thì cô thất vọng lắm hả? Góc truyện audio.com. Tiền đường bước lại bên giường với ánh mắt tóe ra tia lửa. Vừa nhìn đến hình ảnh cô quyến rũ thuộc hạ mình từ máy theo dõi, hắn thực tức điên lên rồi. Không ngờ cô ấy dâm đãng như vậy, mới không gặp có vài ngày thôi, cô ấy đã không nhịn được rồi. Xem ra, hắn phải dạy dỗ cho cô một phen, mãi đến khi cô ấy nhớ được bài học không dám làm loạn cùng những tên khác. Mặc kệ trước kia cô ấy đã có bao nhiêu đàn ông, từ nay về sau chỉ có thể là của hắn thôi. Không, đừng, Lộ Thiên Ái nhìn ra lửa giận hừng hực cháy trên mặt hắn, như thể đốt cho cô cháy rụi thành than. Cô kinh hoàng, chạy lên giường, muốn trốn sang phía bên kia, lại bị hắn ôm ngang lấy. Tiền đường tóm chặt người cô, để cô ngồi lên đùi hắn, nhìn vào bờ mông thực mầy của cô, cái quần lót bằng lụa mỏng kia căn bản không che chắn được hoa tâm hồng lạm. Cô ấy lại có thể mặc như thế này quyến rũ những kẻ khác ư? Tiền đường nói như đang nghiến răng nghiến lợi. Muốn quyến rũ đàn ông phải không? Đồ phóng đãng, nên trừng phạt sự dâm đãng này của cô. Doẹt, hắn xé rách cái quần lót gai mắt một cách thô bạo, lộ ra cặp mông trắng mẩy. Để mảnh quần lót rách đáng thương kia vắt lên đùi cô, bàn tay hắn cầm lấy bờ mông tròn trắng, xoa bóp thật mạnh. Tư thế đáng xấu hổ như vậy khiến cho Thiên Ái cực kỳ bẽ bàng. À, buông ra, xin anh, xin tôi cái gì, làm cô thoải mái muốn chết giống như lần trước ấy hả? Tiền đường hệt như một vị thầy giáo nghiêm khắc đang muốn trừng phạt một học sinh hư. Cô không xứng, vừa nói xong, bàn tay to bắt đầu tét vào mông cô cực mạnh. Bạch bạch bạch, tiếng đánh và tiếng khóc thét của Lộ Thiên Ái vang đầy căn phòng. À, đau quá, đừng mà, đời này Lộ Thiên Ái chưa bao giờ bị ai đánh cả, huống gì lại ra tay nặng đến như vậy, khiến cô đau đến hô khóc thất thanh. Đau quá, tay cô túm chặt nệm giường, chịu đựng từng chập đau đớn. Thấy bộ dạng lệ nhòa khóc thảm của cô, Tiền Đường cố nén cảm giác luyến tiếc, cắn răng ra đòn sát thủ. Nếu biết đau thì sẽ không khiêu chiến với tôi, chỉ có nhẫn tâm mới có thể cho cô ấy một bài giáo huấn kiêng nể được. Đánh hơn 10 cái, rốt cuộc thì Tiền Đường cũng dừng tay lại, bởi vì mông của Thiên Ái vừa đỏ vừa sưng. Hu hu, cô ghé vào trên đùi hắn khóc nức nở, rất là tủi thân. Tiền Đường đau lòng, khẽ khàng vỗ về bờ mông sưng đỏ của cô. Lộ Thiên Ái đau đến phát run, khóc thét ra tiếng. A, đau quá, khẽ thở dài, Tiền Đường lấy một tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, bôi thuốc cho cô. Ban đầu cô còn đau đến không ngừng xoay mông, nhưng từ từ cảm giác lành lạnh giảm bớt cơn đau, rốt cục cô cũng ngừng khóc, chỉ còn thút thít khe khẽ. Bàn tay Tiền Đường tiếp tục vỗ về khe khẽ, cơn tức giận dần dần tan biến, thay vào đó, dục vọng của hắn dâng trào. Đôi mắt sung huyết dừng ở chỗ hoa tâm hồng rực không bị che lấp. Nơi đó đang rỉ ra một ít dâm dịch như thể đang mời hắn đến nhấm nháp nó. Chậc, phun ẩm ướt, thật sự cô không có đàn ông không được. Ngón tay Tiền Đường luồn đến khe mông, đi vào huyệt khẩu, xoa bóp không hề thương hương tiếc ngọc. A, đau, một cơn đau khẽ khiến Lộ Thiên Ái liên tục kêu lên. Đến khi cửa huyệt tuôn ra ái dịch, tiếng rên của cô mới chuyển thành tiếng nước nở thoải mái khóc lóc. A ưm, từng đợt khoái cảm đánh úp lại, không nhịn được cô đánh cái mông, hùa theo động tác âu yếm của hắn. Nói, ai cho cô thoải mái như vậy? Gocchuyenaudio.com. Hắn muốn làm cô quen với những sự động chạm của hắn, muốn cho cô biết ai mới là chúa tể của thân thể cô. Lộ Thiên Ái cắn môi không muốn lên tiếng, yêu kiều chuyển thành tiếng hừ. Ưm, Tiền Đường đột nhiên túm lấy hoa môi của cô. Nói mau, ai cho cô thoải mái như vậy? A, là anh, Tiền Đường, a, động tác xoa bóp kịch liệt khiến Lộ Thiên Ái không khỏi thét chói tai lên. Tiền Đường tương đối vừa lòng, sự trừng phạt hôm nay dừng ở đây thôi. Bỗng nhiên hắn dừng mọi động tác lại, đá Lộ Thiên Ái lên giường, đứng dậy nhìn cô. Dục vọng bay cao lại bị cắt đứt, chỉ để lại trong cô một bụng trống rỗng. Lộ Thiên Ái cảm thấy hoa tâm không ngừng xôn xao, vì đột nhiên cảm thấy trống rỗng mà khóc nức nở, hoàn toàn không biết làm sao. Không được lấp đầy đúng không? Quả nhiên khẩu vị không nhỏ. Tiền Đường cố ý lăng nhục cô, nhịn nỗi xúc động muốn vùi mình vào trong người cô. Tôi hận anh, Lộ Thiên Ái rên rỉ nói ra lời hận cũng oán lời khiêu khích vô dụng của mình. Đương nhiên Tiền Đường nghe được nhưng lại chỉ nói một câu. Tốt thôi, tiếp theo, hắn lấy một cái điều khiển từ xa từ trong túi ra, mở tivi, hình ảnh đang chiếu một tin tức mới. Xem nội dung xong, cô sẽ càng hận tôi nhiều hơn. Lộ Thiên Ái vốn nằm trên giường không để ý hắn, nhưng tin tức đang chiếu lại khiến cho cô chú ý, hôm nay tổng giám đốc nổi tiếng của công trình đại lộ, Lộ Hạo Đông chính thức tuyên bố quyền kinh doanh của tập đoàn giao cho. Tập đoàn Đường Triều, đến từ nước Mỹ, nghe nói tập đoàn này thuộc top 500 xí nghiệp của Mỹ, là một tập đoàn chuyên khống chế cổ phiếu, hiện nay tiến vào Đài Loan. Lộ Thiên Ái đột nhiên ngẩng đầu lên xem TV, nhìn thấy cha mình đang nhận phỏng vấn. Tôi rất tin tưởng vào sự tiếp nhận của tập đoàn Đường Triều, tin rằng sự chuyên nghiệp của Tiền Đường tiên sinh sẽ nâng công trình đại lộ lên tầm cao mới. Nhìn khuôn mặt già nua có vẻ bất đắc dĩ của cha, Thiên Ái không khỏi xót thương. Đều là vì cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Lộ Thiên Ái căm hờn, trừng mắt nhìn Tiền Đường. Hắn tắt tivi, đi đến bên giường, nghiêm túc nhìn cô. Nói giao quyền kinh doanh chỉ là nói với người ngoài mà thôi, thực tế, cha mẹ cô đã trắng tay cả rồi. Tôi hận anh, Lộ Thiên Ái không hề để ý phần thân dưới vẫn đang trần truồng, xông lên liều mạng với hắn. Thế nhưng, hai tay cô lập tức bị hắn tóm lại. Cô bất lực chỉ còn biết cúi đầu khóc giống, miệng thì thào hô. Tôi hận anh, Tiền Đường đột nhiên buông tay cô ra, khiến cô sụi lơ, ngã xuống giường khóc. Ngày mai tôi sẽ phái người đưa cô trở về, bởi vì cô tôi mới có thể có được công trình đại lộ, và tất cả tài sản của nhà họ Lộ không tốn tí công sức nào như vậy. Để cảm ơn sự phối hợp của cô, lúc rời đi cô có thể mang theo những bộ quần áo cô thích. Giọng điệu của hắn như đang tuyên đọc lời tuyên án lạnh hệt như băng. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi, Lộ Thiên Ái vẫn đang ôm đầu khóc giống. Cô quá hối hận sự tùy hứng của mình đã dẫn tới kết quả không thể cứu vãn. Chẳng qua, sự hối hận này đã là quá muộn, cái giá phải trả cũng quá tàn khốc. Sáng ngày hôm sau, khi Lộ Thiên Ái đi theo người đàn ông quản thúc cô xuống lầu, Tiền Đường đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra hoa viên bên ngoài. Nghe tiếng bước chân, hắn từ từ quay đầu lại nhìn. Lộ Thiên Ái lạnh lùng nhìn hắn, cũng chỉ mang những thứ này. Chẳng phải cô rất thích những bộ quần áo ở trong phòng chứa quần áo hay sao? Khóc chuyện audio.com, bộ áo quần mà cô đang mặc, chiếc túi sách mà cô đang đeo là của chính cô, kết quả như vậy ra ngoài ý muốn của hắn. Không cần thiết, Lộ Thiên Ái không muốn nhìn sắc mặt Tiền Đường, chỉ muốn mau nhìn thấy ba mẹ. Xem ra Lộ đại tiểu thư có chút đổi tính, Tiền Đường tiếp tục chế nhạo, Lộ Thiên Ái không hề để ý tới hắn, nói với vẻ mất kiên nhẫn. Có thể cho tôi về chưa? Nhìn kỹ biểu tình của cô hồi lâu, Tiền Đường mới lại hạ lệnh. Lần này cần phải đưa Lộ tiểu thư về nhà. Người đàn ông gật đầu, đi về phía cửa, Lộ Thiên Ái đi theo phía sau, Tiền Đường bỗng nhiên túm tay cô lại, nói kiên định. Ái ái, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. Lộ Thiên Ái vung mạnh tay hắn ta ra, vẻ mặt khinh thường. Tôi rất hy vọng bản thân chưa từng gặp anh. Sau đó, cô đi khỏi tầm mắt của hắn, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, Tiền Đường cười khổ. Xe vừa ra khỏi cổng, Lộ Thiên Ái mới phát hiện bọn họ đang ở trên núi Dương Minh, giờ đang đi về phía chân núi. Nhớ lại lúc lên xe đến đây, cô chỉ biết oán giận xe không phải là xe nhập khẩu, một chút cảnh giác cũng không hề có, mới có thể bị người thao túng như vậy. Giờ cô đã có được giáo huấn, nhưng cũng đã muộn mất rồi. Lộ Thiên Ái nhìn chăm chú ra ngoài cửa kính, một mình nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng. Đây không phải đường về nhà tôi. Lộ Thiên Ái bắt đầu khẩn trương, lại sợ bị đưa đến một nơi nào đó. Người đàn ông ngồi ghế lái nhìn cô qua kính chiếu hậu. Lộ tiên sinh đã chuyển đến Vĩnh Hòa. Vĩnh Hòa, cô chưa bao giờ đi đến nơi đó, chỉ biết rằng đó là một nơi vô cùng chật chội, đều là một đống nhà trọ cũ cả. Vì thế, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà thấp bé rách nát, người đàn ông xuống xe mở cửa cho Lộ Thiên Ái. Đi theo con ngõ nhỏ này đến nhà thứ 5, đó chính là nhà mới của Lộ tiểu thư. Lộ Thiên Ái nhanh chóng đi vào con hẻm bé tí, đại khái chỉ chứa nổi hai người đi song song qua, phía dưới hiển nhiên là một cái cống, bởi vì chiếc giày cao gót Chanel của cô vẫn đang dẫm lên nắp cống, khiến cho người đang tiến đến từ hướng ngược lại nhìn vào trang phục của cô tràn ngập tò mò. Vất vả tránh thoát 5-6 con rán và một con chuột, Lộ Thiên Ái nhịn không thét lên, đi đến căn nhà thứ 5. Nhìn qua tấm mảnh che cửa, cô thấy cha mẹ của mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trong phòng khách. Ba, mẹ, Lộ Thiên Ái đẩy cửa bước vào, kích động lao vào lòng cha. Lộ phu nhân cũng kích động ôm chầm lấy cô. Ba, mẹ, con gái xin lỗi, xin lỗi. Lộ Thiên Ái khóc nức nở trong lòng cha mẹ, khóc ra nỗi áy náy đọng lâu trong lòng. Về được là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lộ phu nhân dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của con gái mình, chính bà cũng đang khóc đây. Một người luôn có hình tượng sắt đá tung hoành thương trường như Lộ Hạo Đông cũng hồng khóe mắt. Nhìn thấy cha mình mặc chiếc áo lót giá rẻ, mẹ cũng mặc bộ áo quần hàng chợ mà người phụ nữ bình thường vẫn mặc, nước mắt của cô càng tuôn nhiều hơn. Đừng khóc con gái, ít ra ba mẹ vẫn còn có con. Lộ Hạo Đông vuốt tóc con gái, biểu lộ ra sự tự ái hiếm thấy. Sau khi lớn lên, Lộ Thiên Ái rất hiếm khi nhìn thấy biểu lộ chân tình của cha thế này. Cô không khỏi ôm ông khóc giống. Cha mẹ vẫn chưa trách cô, lại càng khiến cô áy náy. Tốt lắm, đều không cần khóc, chỉ cần gia đình chúng ta vẫn ở bên nhau, cuộc sống thế nào cũng trải qua được. Khóc chuyện audio.com, Lộ phu nhân vỗ vai con gái, khuôn mặt đầy lệ cười vui. Thiên Ái, đi vào phòng thay quần áo đi, mẹ nấu một ít món ăn an ủi con. Lộ Thiên Ái lau nước mắt gật đầu theo mẹ vào phòng. Nói là cái phòng, nhưng còn không bằng một buồng để đồ. Có một chiếc giường nho nhỏ, một tủ quần áo bằng nhựa, một cái bàn nhỏ, xấp xỉ bằng buồng tắm đứng của cô trước kia. Lộ phu nhân thấy được con gái khó xử, vội vàng an ủi. Phòng này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, tủi thân con rồi. Lộ Thiên Ái biết chính mình không có tư cách oán giận. Mẹ, không sao đâu ạ, như vậy cũng tốt lắm rồi. Con xem, lúc đi mẹ vụng trộm giấu ít quần áo của con, mẹ còn dẫn theo cả túi sách của con nữa nhá. Lộ phu nhân lôi ra một chiếc túi sách bằng da cá sấu từ tủ quần áo. Đây là chiếc túi sang quý mà cô đã phải đặt trước 2 năm, dùng 50 vạn đài tệ mới mua được nó. Cô luyến tiếc dùng, cho nên nó vẫn rất mới. Còn cả bộ váy túi CD, Lộ phu nhân lấy hết những đồ ở trong tủ ra, hệt như là hiến vật quý, Lộ Thiên Ái vội vã ngăn bà. Mẹ, không vội, mẹ thì sao? Có mang gì ra không? Lộ phu nhân cười, vỗ bộ áo quần giá rẻ đang mặc. Mẹ đã là Obasan, không cần mấy thứ kia, quần áo ở chợ vừa dễ mặc vừa rẻ, mới 100 đồng. Bộ dạng của mẹ khiến Lộ Thiên Ái thấy lòng chua xót. Từ ngày cô có trí nhớ, ngày nào mẹ cô cũng ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, là vị phu nhân chói sáng, ưu nhã nhất trong vòng xã giao. Hiện giờ mẹ lại tình nguyện chịu thiệt, mặc vào bộ đồ giá rẻ thế này, đều là vì cô làm hại. Biết con gái bắt đầu tự trách, Lộ phu nhân an ủi cô. Đừng như vậy, chuyện đã tới nước này, hối hận không bằng nghĩ thoáng một chút, sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều. Mẹ không muốn con tiếp tục tự trách như vậy, với ai cũng không có lợi, được không con? Nhìn gương mặt tươi cười của mẹ, Lộ Thiên Ái lau khô nước mắt, gật đầu thử nở nụ cười. Vâng, con biết rồi ạ, đây mới là con gái của nhà họ Lộ. Lộ phu nhân rất vừa lòng với sự thay đổi của con gái mình. Nhưng mẹ ơi, nhà mình còn tiền sinh hoạt không? Lộ Thiên Ái bắt đầu biết đến suy tính vấn đề thực tế, khiến Lộ phu nhân cảm thấy vui mừng. May mà cha con còn hơn 30 vạn, tiền thuê ngôi nhà này cũng chỉ có 30 ngàn, ăn uống tiết kiệm cũng đỡ được một thời gian. Bắt đầu từ mai con sẽ tìm việc, à mẹ ơi, mấy món này có thể mang đến tiệm second. Hèn bán kiếm được mấy chục vạn, Lộ Thiên Ái bỗng chợt bắt đầu tích cực, bắt đầu tính toán cuộc sống sau này. Nhưng những món này đều là những thứ mà con thích nhất, mẹ vất vả lắm mới lấy được ra. Lộ Thiên Ái khuyên mẹ, tình hình bây giờ khác rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là tính kế sinh nhai, huống gì con cũng chẳng đến những nơi cao cấp được nữa, giữ những thứ hàng cao cấp này thì cũng vô dụng, không bằng bán đi, có thể chuyển đến ở trong căn nhà tốt hơn một chút. Thiên Ái, con trưởng thành thật rồi. Lộ phu nhân vỗ tay con gái. Chẳng qua đã muộn quá rồi. Sắc mặt Thiên Ái ảm đạm, Lộ phu nhân lại cười vui vẻ, nói thẳng. Không muộn, không muộn. Buổi tối, Lộ Thiên Ái nằm ở trên giường, mãi mà vẫn không ngủ được. Cô công chúa quen ngủ mền lông, sao có thể ngủ được ở trên giường cỏ. Căn phòng bên cạnh truyền đến âm thanh nói chuyện của ba mẹ, Lộ Thiên Ái cảm thấy tình cảnh như vậy thật là xa lạ, nhưng trong lòng lại rất kiên định. Trước kia, nhà bọn họ không bao giờ nói chuyện ở trong bữa ăn, đến nơi đây thì lại khác hẳn. Góc chuyện audio.com. Vào bữa tối, ba ba liên tục kể chuyện trước đây ba ba thế nào, quả thật còn khổ hơn bây giờ nhiều lắm, nói đến vài chuyện thú vị ở trong quá trình mà ông trưởng thành, ba người còn cười nắc nẻ. Có lẽ, những gia đình bình thường cũng sống qua ngày thế này. Tiếng nói chuyện của ba mẹ ngừng lại, chẳng bao lâu truyền đến tiếng ngáy như sấm. Lộ Thiên Ái chưa bao giờ biết cha mình ngáy to như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Cô xoay mình, chỗ trống trong óc bỗng nhiên hiện lên nụ cười gian xảo của Tiền Đường. Nghĩ hắn làm gì, hắn đã hại gia đình cô thảm đến như vậy, còn đối xử với cô như thế, lúc này mông cô vẫn hơi đau đây. Nghĩ đổi một chút cô hận không thể xé nát gương mặt tươi cười đắc ý của hắn. Thế nhưng, những hình ảnh thân thiết kia lại không ngừng trình chiếu ở trong óc cô, từng hình ảnh đều khắc sâu, gợi lại ký ức thân thể. Mới quen chưa đến một tuần, hắn đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cô, mấy tháng ở cùng hình kiện cũng đã không còn ở trong trí nhớ. Hay đúng như lời Tiền Đường đã nói, cô thật sự là người đàn bà dâm đãng. Càng kích cuồng càng có cảm giác, Lộ Thiên Ái cảm thấy bản thân như vậy thật là xa lạ, thật là đáng sợ. Cô đột nhiên kéo chăn lên trùm kín đầu, muốn nhờ đó đá bay cảm giác kinh người. Không bao lâu sau, công chúa cũng đã ngủ say trên chiếc giường cỏ. Vài ngày sau, Lộ Thiên Ái vội vàng bán hết đống túi hàng hiệu. Thật ra cách nhanh nhất chính là bán cho những chị em trước kia của cô, nhưng vì lòng tự trọng không cho phép cô hạ thấp mình như vậy. Trực giác mách bảo thái độ của những người ấy nhất định sẽ khác hẳn trước kia, nhất định sẽ nhân cơ hội này trả thù những sự bá đạo và đùa cợt trước kia của cô. Quên đi, đi tiệm second, hèn cao cấp vậy, nhưng cô chưa đến những tiệm như thế bao giờ, đành phải đứng ở ngõ nhỏ trong khu phía đông tìm kiếm người mua thích hợp. Ô, đây không phải là Thiên Ái sao? Đáng chết, nghe được âm thanh quen thuộc, Lộ Thiên Ái ngầm rủa một câu, mới lại yêu nhã xoay người đối mặt người tới. Hi, Linda, lâu lắm không gặp. Linda mặc bộ trang phục và phụ kiện mới nhất của LV đánh giá Lộ Thiên Ái, trong mắt sắp rớt cả ra. Ôi, Thiên Ái, sao cậu lại ăn mặc như vậy? Cô đang mặc một chiếc tê, sớt màu trắng phối với quần bò, trên vai vác một chiếc túi vải buồm, đây đều là những đồ mẹ mua ở chợ cho cô. Tớ thấy thế này cũng rất tốt mà. Lộ Thiên Ái cười, hơi hơi xấu hổ. Nhưng tớ nghe nói ba cậu đã bán công ty, cả nhà di dân đến Canada rồi mà, sao cậu còn ở Đài Bắc? Gia đình Linda kinh doanh, Kỳ Anh Phòng, các loại vòng thời trang trẻ em từ nhỏ thường bị Lộ Thiên Ái trêu cợt nói là cả đời cô chỉ có thể mặc thời trang trẻ em. Đúng rồi, ít lâu nữa tớ mới đi. Lộ Thiên Ái nói lấy lệ, thì ra mọi người đều nghĩ như vậy. Thế cũng tốt, chỉ có điều, bộ dạng nghèo kiết xác này bị Linda nhìn thấy, không biết lúc sau cô ta sẽ buôn chuyện đến thế nào nữa. Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Xem ra rất là, rẻ mạt, ăn mặc bồn xỉn hơn cả người hầu nhà tớ. Như thế muốn trả mối thù đã bị chế nhạo ngày trước, Linda phê bình cô không chút nể nang. Ô tay cậu mang cái gì đấy? Linda đoạt lấy cái túi trong tay Thiên Ái, lấy những thứ ở bên trong ra. Là túi sách của cậu. Sao cậu không đeo nó, còn dùng giấy bọc nó lại thế này? Linda xoay người nhìn đến cửa hàng second hand gần đó, không phải cậu sẽ bán nó đấy chứ? Biểu tình của cô khoa trương như thể Lộ Thiên Ái muốn đi bán mình vậy. Góc chuyện audio.com, Lộ Thiên Ái đoạt túi xách lại, tớ chán nó rồi, muốn bán đi, không được chắc. Bán cho tớ này, Linda hưng phấn, sung sướng không thôi. Cuối cùng mẹ tớ cũng cho tớ mua, nhưng tớ mới vừa đặt hàng, một năm sau mới có hàng cơ. Lộ Thiên Ái nhìn Linda, do dự. Cô biết Linda vẫn thích chiếc túi xách này, bán cho Linda thì sẽ được giá tốt, chỉ có điều, đến lúc đó Linda sẽ nói thế nào với những người khác. Thôi quên đi, dù không bán cho Linda, Linda cũng sẽ nói hết những chuyện mà cô ta thấy. 40 vạn không bớt, biểu tình Thiên Ái hệt như một người buôn bán khó tính, không cho co kè mặc cả. Linda mừng rỡ, không thành vấn đề, mẹ tớ mới cho tớ 50 vạn, tớ đang muốn đi đổi tiền đây. Khách nhà cô quen trả tiền mặt nên chuyện lúc nào cũng mang theo tiền bên người chẳng có gì lạ hết. Linda lấy ra mấy cục tiền giấy từ trong túi ra, Lộ Thiên Ái vội vàng thu ngay vào túi. Nó là của cậu, Lộ Thiên Ái đưa túi cho Linda xong muốn đi ngay, Linda vội gọi cô lại. Đừng đi vội thế, cùng nhau uống trà đi, tớ còn có việc, Lộ Thiên Ái xua tay, không quay đầu lại, cô không muốn để Linda nhìn cô thêm nữa. Mắt ứa lệ, cô cảm thấy không phải cô vừa bán túi, mà là bán sự tôn nghiêm của mình. Mặt Linda không còn tỏ vẻ vui sướng như ban nãy nữa, cô lo lắng nhìn theo bóng dáng cô đơn của Lộ Thiên Ái. Lúc này, một thân hình cường tráng bước về phía cô. Linda cầm chiếc túi trong tay đưa cho người đó, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tìm việc mấy ngày, Lộ Thiên Ái đã làm không ít bản sơ yếu lý lịch nhưng lại đều như đá chìm đáy biển. Hôm nay cô ở nhà một mình, xem báo tìm việc. Đang chuyên chú xem, bỗng nhiên có một bóng người ngăn trở ánh sáng từ cửa. Thiên Ái ngẩng đầu thì thấy ngay được một người mà cô không muốn gặp nhất, dường như hắn đã nhồi chật phòng khách bé nhỏ nhà cô. Anh tới đây làm gì? Lộ Thiên Ái tỏ vẻ không hòa nhã chút nào. Tiền Đường lơ đễnh tự ngồi vào bên cạnh cô, tôi nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cảm nhận được dòng khí nam tính mạnh mẽ truyền đến từ cơ thể hắn, Lộ Thiên Ái bất giác xê dịch cơ thể, ngồi xa hắn ra. Tôi không hề muốn gặp anh, chẳng lẽ cô không nhớ tôi tí nào? Thân hình hắn ta cũng di động theo, cố ý dán sát vào người Thiên Ái. Không nhớ căn nhà thoải mái xa hoa kia của tôi sao? Lộ Thiên Ái đứng dậy cách xa Tiền Đường, chúng tôi ở đây rất thoải mái, sống rất tốt. Chập chập, công chúa trở thành cô bé lọ lem, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý. Tiền Đường cũng đứng lên theo, nhìn khắp chung quanh không kiêng nể gì, cuối cùng đi vào trong phòng Thiên Ái. Phòng thế này sao mà ở được, còn là một vị công chúa nữa chứ. Đối mặt với sự giễu cợt của Tiền Đường, Lộ Thiên Ái nổi giận đùng đùng, chỉ vào hắn. Cút ngay, nhà chúng tôi không chứa nổi ông chủ lớn như anh, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Tiền Đường đã chết bao lần. Ha ha, xem ra cuộc sống nghèo hèn cũng không mài cùn móng vuốt sắc nhọn của chú mèo hoang. Hắn đi đến trước mặt Thiên Ái, cúi đầu thưởng thức ngọn lửa giận cháy trong mắt cô. Hai người dựa vào sát quá, Lộ Thiên Ái nhớ tới những sự thân thiết trước kia, trái tim không ngừng đập dồn. Còn chưa kịp chạy khỏi phòng, Lộ Thiên Ái đã bị Tiền Đường vây vào góc tường. Muốn trở thành tình nhân của tôi hay không? Cô có thể lập tức thoát khỏi cuộc sống bần hàn, khôi phục cuộc sống công chúa ngày trước, tôi cũng sẽ chăm lo cho cuộc sống của cha mẹ cô. Góc chuyện audio.com, Tiền Đường cười nói ra lời đề nghị, biểu tình bất cần đời của hắn khiến người ta không thể biết được hắn đang nói thật hay là giỡn chơi. Tôi tình nguyện ở chuồng heo, Lộ Thiên Ái phẫn hận quay đầu sang chỗ khác, có cốt khí như vậy, Tiền Đường nắm chặt eo cô áp cô dán sát vào hắn, không hề che giấu dục vọng chút nào. Chỉ có điều, không biết cảm giác thân thiết ở trong chuồng heo sẽ ra sao nhỉ? Anh dám, Lộ Thiên Ái nhất thời quên mất sự cuồng vọng và bá đạo của hắn, nhưng cô tin hắn nhất định có thể làm ra điều này. Bố mẹ tôi sắp về rồi, thân thể cô run khe khẽ, sợ hãi chuyện mà hắn sắp làm. Nhưng trong nỗi bất an, lại hiện lên một chút chờ mong, như sự kích thích của việc yêu đương vụng trộm. Người của tôi sẽ mời hai vị ấy đi uống trà rồi mới trở về. Như đã ra quyết tâm, Tiền Đường khóa chặt Thiên Ái ở trong vòng tay của mình, cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ mở của cô. Không, đừng ở trong này, Lộ Thiên Ái mím chặt môi, không cho Tiền Đường tiến vào, cũng sợ tiếng kêu của mình lọt vào tai nhà bên cạnh. Thế cô kêu nhỏ lại một chút chẳng phải được rồi. Biết Lộ Thiên Ái không cự tuyệt mình, chẳng qua là lo bị hàng xóm nghe thấy, lòng Tiền Đường thấy hơi vui sướng. Cô đã bắt đầu quen với hắn rồi. Hắn ôm cô ngồi ở trên giường, bàn tay to nóng rực không ngừng xoa bóp bộ ngực của cô. Vừa mới phát hiện cô không mặc đồ lót, núm vú bé xinh lấp la lấp ló, hắn vốn không định chạm vào cô ở đây, nhưng lại không có cách nào coi như không thấy lời mời mời không tiếng động này. A, Lộ Thiên Ái thấy mình kêu quá là to, lập tức cắn môi dưới, kẻo lại phát ra những tiếng rên xấu hổ ngại ngùng. Bộ ngực cô phình căng to hơn, nụ hoa lồi lên sắp căng nổ tê, Sất Tiền Đường dứt khoát cởi áo cô ra cầm một bên vú từ từ nhấm nháp. Đầu V, rung rung, ngứa và tê tê khiến Lộ Thiên Ái không ngừng hồn hển, nhưng lại chỉ có thể ngậm lời rên rỉ trong miệng. Tay kia của Tiền Đường cũng rất nhàn rỗi, đã sớm mò vào trong quần lót của cô, khẽ khàng ve vuốt huyệt khẩu. Rốt cuộc cô không chịu nổi sự công kích cả trên lẫn dưới, đầu óc trống rỗng, không để ý hình tượng gì nữa, kêu to lên. Nhân lúc Lộ Thiên Ái tình loạn ý mê, Tiền Đường đặt thân thể cô lên trên chiếc giường bé nhỏ, cũng xé toang quần đùi và quần lót cô ra. Hắn quỳ gối bên giường, dùng hai tay dạng rộng hai chân cô ra cố định lại. Hoa tâm hồng rực hoàn toàn lộ ra ở trước mắt hắn. Hắn tựa dầu dựa sát vào bắp đùi Thiên Ái, vươn đầu lưỡi liếm khẽ huyệt khẩu hơi hơi ẩm ướt, hệt như một chú ong mật chăm chỉ. Như thể bị ong mật đốt, thân dưới của Lộ Thiên Ái đột nhiên di động. Đừng, liếm nơi đó, theo động tác liếm láp linh hoạt của đầu lưỡi hắn, Lộ Thiên Ái khó chịu, nâng cặp mông xinh đẹp lên, cặp đùi thì càng bị tách rộng ra. Tiền Đường cũng ngậm toàn bộ những giọt mật ngọt chút ra từ trong huyệt khẩu của cô. Hồn phách Lộ Thiên Ái cũng như bị hút theo đó, chỉ còn lại những phản ứng chân thực nhất của cơ thể thôi. Nghĩ rằng không còn khoái cảm nào kích cuồng được hơn thế này, cái lưỡi linh hoạt của Tiền Đường cũng không chịu buông tha Lộ Thiên Ái. Hắn dùng ngón tay vạch rộng huyệt khẩu run rẩy kia ra, đầu lưỡi thẳng tưng tiến vào huyệt động, co rụt và khuấy đảo ở bên trong. Những tiếng rên phát ra dồn dập, âm sau cao hơn âm trước. Một lượng mật dịch lớn trào ra huyệt khẩu theo đầu lưỡi chảy vào trong miệng Tiền Đường. Khóc chuyện audio.com. Tiền Đường liếm mật dịch chảy tới cằm mình, nhìn bộ dạng xinh đẹp khi cao trào của Thiên Ái, hoa huy. Tê hồng rực bao phủ một lớp màn sáng, huyệt khẩu còn đang khép khép mở mở. Hắn nhặt chiếc áo quăng ở bên cạnh lên, khẽ lau đi những giọt mật dịch ướt át giữa hai chân cô. Rồi cẩn thận mặc chiếc áo ngủ treo phía sau cửa cho cô. Ái ái, nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi đây. Đắp chăn cho cô, Tiền Đường hôn lên đôi môi hồng nhuận xinh đẹp của cô, rồi, mới rời đi trong sự bịn dịn. Khách chương.